Phản đồ, chương 1, góc truyện audio.com, editor, Hạo Nguyệt Beta, cảnh Tuyền tử vong là cái gì? Có phải hay không chính là không còn thở nữa? Ta trước kia ở Tử Phiên đã đi lính 6 năm, cùng rất nhiều đồng đội nhưng sống sót trở về cũng chỉ còn lại có 3 người. So với những quân nhân bình thường, bọn ta được xem như từ cõi chết trở về, cho nên bọn ta mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đều có quân hàm bậc cao. Mà ta, bởi vì có nhiều thành tích tốt, năm 22 tuổi đã lên làm tướng quân. Cũng là năm ấy, ta từ bóng tối phía sau tiến ra phía trước. Chuyện đó cũng đã phát sinh cách đây một năm. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, Địch Ngạo Phổ là tên của ta. Ta nhận được nhiệm vụ đầu tiên là thu hồi phần đất bị mất ở vùng biên giới phía trên. Ta nghĩ là phía Bắc, bọn ta tuyên bố vùng đất kia là địa phương của bọn ta, trăm năm nay vẫn bị quản lý bởi Khuê Điện, chính xác thì hiện tại đây là lãnh địa của hắn. Bọn ta sở dĩ nói như vậy, bất quá vì bọn ta lấy cớ khai thác vùng biên cương, tất cả đều là lấy cớ như vậy. Kỳ thật trong lòng bọn ta đều hiểu được, nếu không phải bọn ta là một thế hệ anh dũng, chủ thượng cũng rất sáng suốt nhìn xa trông rộng, nếu không chỉ sợ vùng đất kia vẫn tiếp tục lưu lạc. In, ta giải thích một chút bê ở chính ta đọc đoạn này cũng cô hiểu, đất nước của bạn Phổ lấy cớ khai thác vùng biên cương để tiến hành xâm lược Khuê Điện. Chỉ có thế, ta với tư cách là chỉ huy tối cao nhất dẫn dắt đoàn quân thực hiện nhiệm vụ này. Ta đang chỉnh đốn nhân mã chuẩn bị xuất phát, phó tướng Lâm Sĩ giữa chưa bước vào phòng ta, trên mặt lộ vẻ khó khăn ấp a ấp úng. Phía trên, phái người xuống, quân đội cùng quân nhân của ta không có thói quen như vậy, ngẩng đầu nhìn hắn, tuy rằng trong lòng cảm thấy không được bề trên tín nhiệm mà dấy lên lửa giận, nhưng ta vẫn nghe hắn nói. Thấy ta nửa ngày không nói, hắn liền nói tiếp, không biết ngươi có nghe qua chưa, người được phái tới là La Y chưa từng nghe qua. Người đó, là gián điệp của Khuê Điện. Gián điệp, phái phản đồ đến chỗ chúng ta làm việc chính là muốn chúng ta giám thị hắn. Ta hỏi, phải biết rằng bọn ta hận nhất chính là phản đồ, bọn họ không ít lần phá hoại kế hoạch của chúng ta, giết đội viên của ta. Lâm Sĩ xoa xoa tay, cũng không phải, thân thế hắn khá phức tạp, hắn cực lực giải thích có lẽ chỉ là do cố gắng muốn chúng ta vui vẻ hợp tác mà thôi. Hắn tuy rằng là gián điệp nhưng vẫn là người của Vân Ngạc ta. Ân, nghe nói trước khi hắn sinh ra cha hắn đã tạ thế, mẹ hắn là người Vân Ngạc, lúc nhỏ từng sống ở Vân Ngạc khá lâu, chính hắn từng nói về sau cuộc sống khó khăn, mới đi Khuê Điện mới có thể dốc lòng vì Khuê Điện. Người có thân thế phức tạp như vậy, làm cách nào mà bề trên có thể khiến hắn vì mình mà hành động? Suy nghĩ của ta rất nhanh được Lâm Sĩ giải đáp, không phải rất kỳ quái sao tướng quân, làm cách nào mà bề trên khiến hắn vì mình mà hành động? Kỳ thật rất nhiều người cũng không hiểu bề trên đang nghĩ gì. Lâm Sĩ ngừng một chút, ý thức được việc gì đó, liền thay đổi ngữ khí. Tướng quân, theo như lời kể thì người này cũng không phải là một nhân vật bình thường. Nghe nói hắn 6 tuổi bắt đầu đánh du kích thông minh cùng anh dũng thiện chiến, lúc nhỏ đã từng dẫn dắt đội du kích đánh lui nhiều quân ngoại quốc xâm lấn. Góc truyện audio.com, lúc 18 tuổi, hắn hoàn thành xuất sắc việc quân nên mới được một vị tướng quân Khuê Điện nhìn chúng, đề cử hắn vào quân đội của Khuê Điện, gần 20 tuổi đã là thượng tướng quân, thực hiện thành công rất nhiều chiến dịch. Nhưng 5 năm trước cũng không biết lý do tại sao, hắn đột nhiên đến xin hàng. Ta cũng nghe người ta nói, hắn một lòng muốn về lại đất nước. Tuổi còn nhỏ mà đã có khả năng sống sót ở cái thời đại chiến loạn này, có thể thấy được hắn không phải được thần linh bảo hộ, mà là dựa vào năng lực bản thân, hoặc là có cả hai thứ trên. Bề trên lo sợ hắn có thể tạo thành uy hiếp đối với quốc gia, mới lưu lại hắn. Nếu nghĩ như vậy, có lẽ tất cả đều có thể giải thích. Bề trên hẳn là muốn giết hắn, có lẽ bọn họ muốn chinh phục, lợi dụng, hoặc là tương kế tựu kế. Như vậy, hiện tại bọn họ khiến hắn đi theo chúng ta tiến đánh Khuê Điện vẫn là có ý muốn thử hắn. Khách chương.